Quý phi giá lâm, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo giải trừ, vạn quý phi trong lòng thiệt là vui nha, thấy ai cũng đều cười meo meo. Hôm đó Só Cai Hoắc Duẫn đỉnh cáo từ, cô cảm thấy khẩu vị đột nhiên rất là ngon, cơm chưa ăn hai chén cơm lớn, tâm trạng thật sự tốt lắm. Ngay cả anh trai sau khi trở về cùng bà nội tránh ở thư phòng mật đàm, cô cũng không thèm bát quái, lôi kéo Đạm Dung dù gì kể khổ. Đạm Dung thật sự là người ngờ rất tốt, không ngắt lời cũng không phản bác, lặng lặng nghe cô nói chuyện. Nói thật lúc trước chị Trảm thấy Hoắc Tổng rất phức tạp, rất sợ em cùng hắn vượt quá giới hạn. Thế nhưng hắn lại vì em mà tới nhà thuyết phục bà nội cho hai người cùng một chỗ, chứng minh hắn thật sự nghiêm túc. Duyên phận thứ này quả là thật sự ất kỳ diệu, ngay cả chị với anh trai em đều có thể nở hoa kết quả, cho nên chị chân thành chúc phúc em. Ai nha chị dâu, em thật sự yêu chị chết mất thôi. Vạn quý phi một phen ôm chầm lấy Đạm Dung, cơ hồ cảm động muốn trào nước mắt. Từ khi cô rõ ràng tình cảm lưu luyến của mình, cũng chỉ có mỗi Đạm Dung có thái độ ủng hộ, thật là tốt. Buổi tối cô ở bên đầu điện thoại nói bóng nói gió, muốn biết hắn cùng bà nội sau khi vào trong thư phòng rốt cuộc đạt thành cái hiệp nghị gì, đáng tiếc Hoắc Duẫn Đình trên mặt cũng chỉ cười cười, một lời cũng không chịu lộ ra. Ai thèm quản hắn, dù sao người nhà không phản đối thì tốt rồi. Lần này cô thật sự rất yên tâm thoải mái. Sau khi kết thúc kỳ thơ thử, cũng có nghĩa khoảng thời gian nghỉ hè sắp đến. Mọi năm khi đến kỳ nghỉ hè, vạn quý phi đều phải đến phòng khám hỗ trợ. Cô đương nhiên không phải phụ trách xem bệnh chứng, bình thường sẽ là chân chạy vặt giúp bệnh nhân bốc thuốc, duy trì một chút trật tự lặt vặt. Kỳ nghỉ hè năm nay cũng không ngoại lệ, bà nội đã sớm cùng cô thỏa thuận ba điều quy ước, tuyệt không có thể bởi vì luyến ái mà nhàn hạ. Cháu là người như thế sao? Vạn quý phi nhếch miệng, đối với sự không tín nhiệm của bà nội có chút bất mãn. Cô thế nhưng là người rất đúng mực, khám thực tập ở phòng có thể nâng cao kinh nghiệm, thật sự là một cơ hội tốt, cái này so với ở những tiết học ở lớp khi đến trường còn bổ ích hơn, đối với chuyện này cô thế nhưng chính là cam tâm tình nguyện. Cho nên khi Hoắc Duẫn Đình vừa muốn đi Hương Cảng công tác, hỏi cô có muốn đi cùng hay không, tuy rất nhiều lần phân vân lo lắng, cuối cùng cô vẫn là cự tuyệt. Ở phòng trực ban 3 ngày, đến giữa trưa ngày thứ tư hắn rốt cục cũng trở về. Vài ngày không gặp, hắn muốn nhẹn cô ra ngoài cơm trưa, vạn quý phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Khi xin phép bà nội, bị bà xem xét liếc mắt một cái. Nhớ rõ 2 giờ đúng trở về đi làm, đã biết, sau khi nói xong vạn quý phi vô cùng cao hứng nhảy bắn đi ra ngoài. Sa Thục Mai nhìn bóng dáng cháu gái cau mày, nắm lấy di động ấn dãy số kia. Một lát sau, khi đối phương tiếp nghe, bà liền đi thẳng ngay vào hỏi. Chuyện kia như thế nào còn chưa có tin tức, bên đầu di động kia là giọng nói bình tĩnh của Vạn Tuế. Hẳn là 2 ngày này, nhất định có thể đi. Vâng, nhận được câu trả lời khẳng định của cháu trai, Sa Thục Mai mới vừa lòng buông phone. Xú tiểu tử, muốn cùng ta đấu. Bà híp mắt cười gian một chút, vẻ mặt có vài phần đắc ý, thời tiết nóng bức, ánh mặt trời chói chang giống như muốn đem hết thảy mọi vật ở dưới đốt trọi, khiến châu người ta không nghĩ bước ra đường nửa bước. Cơm trưa đã ăn xong, vạn quý phai không nghĩ động, lại tại nhà hàng hưởng thụ không khí mát mẻ này. Đi làm tại phòng khám có mệt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mệt nha, phải đứng cả một ngày, hơn nữa, bên ngoài phòng không có điều hòa, nóng muốn chết. Vạn quý phai thưởng thức hộp tâm, không rõ vì sao cảm thấy giữa trưa hẹn hò là chuyện không ý vị. Kia có muốn anh sắm một bộ bàn ghế hay không? Ngốc, cô hơi có ý cổ trách, chừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng tuy rằng cảm thấy không hợp với thực tế thế nhưng vẫn là ngọt ngào. Anh muốn bị bà nội mắng. Hoắc Duẫn Đình nghiêng người cách cái bàn vuông nhéo nhéo hai má của cô. Anh sợ nóng phá hư em mất, anh đem em xem thành cái gì, em cũng không phải thiên kim đại tiểu thư. Ăn khổ giữa khổ, tốt lắm, vạn đại bác sĩ. Hắn cười đánh gãy lời của cô, bưng lên tách trà trước mặt lên uống một ngụm. Vạn quý phi bĩu môi, còn muốn nói cái gì nữa, di động bên trong túi sách vang lên hồi chuông. Cô lấy ra, là cái dãy số xa lạ thế nhưng vẫn là trong phạm vi thành phố G. Alo. Là bạn học vạn quý phi sao? Một giọng nữ rất dễ nghe, vạn quý phi lờ mờ nói phải. Cô là giáo viên bên phòng giáo vụ khoa trung y, lúc trước em có đệ đơ trình muốn xin đi đến trường đại học X ở Đài Loan làm trao đổi sinh đúng không? Trường học hiện tại tăng thêm 2 suất trong danh sách mà em là một trong số đó. Vậy nên ngày mai em mang theo giấy chứng nhận theo yêu cầu quay về trường làm thủ tục liên quan. À, này, như thế nào, có nghi vấn, hay là em không muốn đi? Đối phương đưa ra nghi vấn. Không, nhưng là, tin tức tới rất đột nhiên, vạn quý phi nhất thời khó có thể tiếp nhận. Không có gì thì thật tốt, về phần mang giấy chứng nhận liên quan, bây giờ em hãy ghi lại một chút. Đối phương nói liên miên một đống giấy tờ gì đó, Vạn Quý Phi cuống quýt lấy bút ra ghi lại từng cái một. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, nhớ kỹ nha. Dạ em đã biết, cám ơn cô. Vạn Quý Phi đem điện thoại cất vào trong túi, vẫn cứ lăng lăng như người trông mộng. Chuyện gì? Hoắc Duẫn Đình hỏi. Ách, Vạn Quý Phi lúc này mới bừng tỉnh. Cái kia, em học kỳ sau phải tới Đài Loan học tập nửa năm. Cái gì? Hắn bình tĩnh mặt không xác định lại hỏi một lần. Này, vốn không có được tuyển chọn thế nhưng là vừa rồi trường học gọi điện thoại đến thông chi, nói ghi tăng thêm 2 suất trong danh sách em được chọn. Vạn Quý Phi yên lặng nhìn hắn, tự bản thân cổ vũ tinh thần gắng tăng thêm chút hăng hái đem lời nói ra hết một lần. Không biết vì sao, nghe được tin tức như thế, cô lại có chút bất an. Hoắc Duẫn Đình hai tay gieo nhau, bàn tay bất ngờ cứ như thế đặt ở bên miệng giống như đang suy nghĩ sâu xa. Vạn Quý Phi lại tiếp tục nói, cơ hội trao đổi học tập này giúp cho sinh viên trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội hơn, lúc trước anh trai em đi qua một lần, cho nên em cũng rất muốn đi. Hắn vẫn là trầm mặc không nói, cô bắt đầu sốt ruột. Em biết, anh có khả năng không muốn em đi, đúng không? Thời điểm em viết đơn xin đi còn chưa có bắt đầu với anh. Hiện tại lòng dạ của cô cũng là bị vây trong trạng thái không ổn định, cơ hội mất đi khó có lại được, chuyện này vốn là chuyện rất vui, chỉ vì cô từng rất khát vọng như vậy. Nhưng là, lúc trước bởi vì có kỳ thi nửa tháng không gặp, lúc ấy cô cũng đã cảm thấy hết khó khăn vượt qua, hiện tại lại phải tách ra nửa năm, đừng nói là hắn, ngay cả cô cũng khó chịu nổi. Nhìn cô một bộ dáng sắp khóc đi ra, Hoắc Duẫn Đình khẽ khép mắt lại, chỉ cảm thấy ông trời khẳng định đang muốn khảo nghiệm hắn. Như thế nào hắn vừa mới nhận thức còn thật sự nghiêm túc muốn bắt đầu một đoạn cảm tình, liền gặp phải mấy vấn đề khó khăn không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là bà nội nhà cô ngăn cản, sau đó hai người lại phải xa nhau. Nhưng thế nhưng cô là vì nghiệp học còn có tiền đồ, hắn có thể ích kỷ như vậy sao? Khi nào thì đi, đi bao lâu, hẳn là từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 12. Em thật sự rất muốn đi. Vạn Quý Phi biết miệng gật đầu. Kia là giấc mộng của em. Mỗi một sinh viên trung y ai cũng đều khát vọng có thể đi nhìn xem, nghe nói phương pháp giảng dạy bên Đài Loan kia phi thường tiên tiến, mọi người khi trở về đều khen không dứt miệng. Hơn nữa terrain phương diện trường học cũng sẽ bởi vậy kết quả cũng sẽ nhỉnh hơn, đối với tương lai khi vào nghề có trợ giúp rất lớn. Thấy hắn nhíu mi, Vạn Quý Phi nghỉ một lát rồi nói. Trường học hàng năm mới tuyển 6 người, chủ yếu dựa vào thành tích của những sinh viên đứng đầu sau đó tiến hành sàng lọc, cho dù đệ đơn xin, còn phải là người gia đình có điều kiện cho nên có thể được lựa chọn đều là những sinh viên xuất sắc nhất. Em vốn dĩ không trúng tuyển, thế nhưng vừa rồi người nọ nói, bởi vì tăng thêm 2 suất cho nên em lại được chọn. Đợi đã lâu, Hoắc Duẫn Đình mới ngoảnh mặt sang. Nếu, anh bảo em đừng đi, em có thể cảm thấy khó quá hay không? Cô tức thời đỏ mắt cục đầu xuống. Cơ hội này khó có được, không đi rất đáng tiếc, tương lai cô khẳng định sẽ hối hận. Phản ứng của cô chính là đáp án tốt nhất, Hoắc Duẫn Đình nhìn bên trong quạt trần trên cao, trong lòng thật sự là thưởng qua mọi tư vị. Anh thật sự là rất muốn bảo em đừng đi thế nhưng như vậy rất ích kỷ. Cho nên, Vạn Quý Phi phút chốc ngẩng đầu cắn môi dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Hoắc Duẫn Đình không khỏi buồn cười. Em kỳ thật đã quyết định chính là dự đoán được sự ủng hộ của anh rồi đi. Cô mân mê miệng nháy mắt mấy cái cam chịu, ngu ngốc, hắn lại nhéo nhéo khuôn mặt của cô, cỡ được nút thắt khi trở lại trên xe, hai người khó được khi nào im lặng giống như thế này. Volvo màu đen ở trên đường chậm rãi chạy, đi ngang qua công viên gần con sông nhỏ, lướt qua hàng cây đại thụ phủ bóng mát dưới đường nhỏ. Bên ngoài xe nóng bức tận trời, ánh mặt trời chói mắt, trên đường không có mấy người. Xe bỗng nhiên dừng lại, hắn vươn tay, xoay người đem cô ôm lấy. Anh, Vạn Quý Phi hai tay cứng đờ ở giữa không trung, cảm nhận được thân thể hắn run run, cuối cùng chậm rãi lấy tay vòng chặt ôm lấy hắn. Hắn không nói lời nào, cứ như vậy đem cô ôm chặt giống như muốn đem cô bóp nát. Chính là bỗng nhiên trông lúc đó, hắn lại bắt đầu luyến tiếc. Vạn Quý Phi cái mũi đau xót, cảm nhận từ trên người chính hắn loại tình cảm kia không thơ, nghẹn ngào nói nhỏ. Em không đi, hắn đầu vừa chuyển, đem giọt nước ẩm ướt bên khóe mắt của cô thu hết vào miệng. Môi xẹt qua chóp mũi, ở hai phiến má mềm mại của cô nhẹ nhàng ma sát như chuồn chuồn gợn sóng, thật nhẹ nhàng, mang theo nỗi quyến luyến không rời. Vạn Quý Phi lần này khóc càng lợi hại hơn, hai tay ôm cổ chủ động làm nụ hôn này thêm sâu sắc. Thật lâu sau, khi người nào đó sắp sửa hết thở không thông, hắn mới rời môi. trong đầu bất chợt lướt qua một bộ phim mà trước kia từng xem qua, lúc ấy nữ nhân vật chính biến thành người tí hon, thường thường tránh ở trong túi tiền của nam nhân vật chính, đi theo hắn khắp mọi nơi đi. Nếu hắn cũng có thể như vậy thật tốt, Tiếu ngu ngốc chưa xem phim nhưng đã đọc truyện có nhân vật Midori thì phải. Đây gì, đó là nhật ký Midori có cả truyện 8 tập và phim 13 tập, nhật ký Midori, Midori no Hibi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một câu chuyện kỳ lạ về một anh chàng Sawamura Seiji nổi tiếng là siêu cô đồ với biệt danh là chó điên, Mad Dog cùng cánh tay phải của quỷ, với kỹ năng đánh đâu thắng đó. Tuy nhiên, để đổi lại điều đó, anh chẳng hề có bạn gái nào trong nhiều năm nay, điều này đã làm Seiji phải rầu rĩ biết bao. Rồi một ngày không thể chịu được số phận trớ trêu này, anh chàng đã ước. Bất kể là ai, chỉ cần làm bạn gái tôi là được, nhanh chóng một lời đáp lại. Thật chứ, một cô nàng nhỏ bé xuất hiện trên cánh tay phải của Seiji cùng với tên là Kasugano Midori, rồi câu chuyện bắt đầu. Preview, link phim, truyện, tiểu bảo bối, muốn nói câu yêu thương, lại thấy rất buồn nôn. Em nói, em không đi. Người dưới thân ngập ngừng nói ra câu này. Hoắc Duẫn Đình hơi hơi đem cô đẩy ra, lấy chóp mũi ma sát tại chóp mũi của cô, khóe miệng hàm chứa ý cười nhợt nhạt. Em nếu vì anh mà buông thơ cho giấc mộng chính mình, tuy rằng anh cảm thấy thật cao hứng thế nhưng theo như lời anh vừa rồi nói, anh không thể ích kỷ như vậy, đúng không? Thời gian nửa năm rất ngắn ngủi, rất nhanh sẽ trôi nhanh qua. Nhưng là, em cũng luyến tiếc rời xa anh nha. Cô nức nở, nước mắt trong suốt còn vương vấn trên khuôn mặt tuyết trắng, trông thật điềm đạm đáng yêu. Một dòng nước ấm chảy vào trong lòng, Hoắc Duẫn Đình đem đầu cô kéo tới trước ngực làm cho cô nghe tiếng tam đập cuồng loạn của chính mình. Mỗi một nhịp đều thổn thức hữu lực, nghe được sao, nơi này đã lồng lộn thế đấy, đã đủ rõ ràng, anh cũng luyến tiếc a. Vạn Quý Phi phốc một tiếng bật cười, hướng lồng ngực của hắn chui vào, đem nước mắt chùi ở trên quần áo của hắn. Cô phát hiện chính mình càng ngày càng thích hắn. Cách chương.